Thần Ma Chi Mộ, chương 108, phá mộ đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Tiên Mộ Lăng Viên, dựa theo quy mô kiến tạo cùng độ chắc chắn, có thể chia làm 15 cấp. Triệu Thụy lần trước tiến vào với thực lực của hắn khi đó đánh nát ngôi mộ bằng băng của vị thần tà ác phương Tây An, thu hoạch được viễn cổ bảo vật Đại Địa Phong Bi. Kiện bảo vậy đó giúp hắn tại con đường tu luyện giảm bớt thật lớn thời gian, đột phá một cách nhanh chóng, từ đoạt linh trung kỳ, một lần liền vượt qua một khoảng cách lớn, tiến nhập vào sinh tức tiền kỳ. Hiện tại, với thực lực của hắn đủ để mở ra tiên mộ cấp 4. Tại trung tâm Tiên Ma Lăng Viên, người có thực lực càng mạnh càng có thể mở ra tiên mộ càng cao cấp thu hoạch bảo vật. Trong đó, nếu như thực lực không đủ, như vậy chỉ có thể cách một tầng băng dày, đối với tiên gia pháp bảo của tiên ma cổ đại mà bó tay. Bất quá cũng không phải mỗi một tòa mộ của tiên ma đều có bảo vật lưu lại, chính thức đóng băng viễn cổ bảo vật chỉ là hiện tượng hiếm thấy. Bởi vì tại viễn cổ trong tràng đại chiến kinh thiên động địa đó, cơ hồ đã đem pháp bảo của các tiên ma phá hủy hầu như không còn. Mộ của tiên ma ở ba cấp trước, Triệu Thụy mỗi một cấp chỉ phát hiện một món viễn cổ bảo vật, có thể thấy được bảo vật số lượng rất ít. Triệu Thụy trong lòng đương nhiên hy vọng, mình có thể tại trong mộ viên phát hiện càng nhiều pháp bảo, để tăng thực lực của mình lên. Nhưng là, loại sự tình này cũng không thể vì ý kiến cá nhân của hắn mà xuất hiện được. Tại bên trong Tiên Ma Lăng Viên, cẩn thận siêu tầm, hắn phát hiện cũng có tòa tiên mộ 4 cấp bên trong đóng băng bảo vật. Nhưng là, bảo vật này không được trọn vẹn, thậm chí chỉ còn lại một ít mảnh nhỏ, hiển nhiên bảo vật này không cách nào sử dụng. Tại Lăng Viên Trung siêu tầm một lúc lâu, hắn rốt cuộc ngừng bước tại một tòa tiên mộ cấp 4 ở trước mặt. Đây là một tòa Đông Phương Viễn Cổ Đại Yêu băng mộ, đại yêu đóng băng ở trong mộ cao tới 5 thước, mới chỉ là thân hình to lớn, đã làm cho người ta cảm giác bị áp bách một cách mãnh liệt. Vị viễn cổ đại yêu này, có đầu con báo, báo trên đầu còn có 3 chiếc sừng dài màu bạc, lân phiến trên người bao trùm một loại lôi điện màu xanh, tại bên trong mộ viên dưới tia sáng màu vàng kỳ diệu chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng thần kỳ, lộng lẫy. Hắn tay trái cầm mảnh vỡ của một chiếc khiên lớn, tay phải giơ cao một thanh ma đao hồng sắc, mặc dù đã chết đi vạn năm, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ bức người như lúc còn sống. Hồng quang trên ma đao tựa hồ đã mất đi cái lộng lẫy của ngày xưa, nhưng từ khí thế mạnh mẽ của ma đao, vẫn có thể nhìn được uy thế kinh người mà nó đã từng có năm xưa. Triệu Thụy cúi đầu, nhìn thật kỹ tảng đá giới thiệu chi tiết về mộ bia. Tên đại yêu này là Ngân Giác Lân Báo, sinh ra từ thời kỳ viễn cổ ở thảo nguyên Hoang Vu phương Bắc, là cường giả của Hoang Nguyên, cường hãn vô địch. Nó lấy yêu ma làm thức ăn, tung hoành giết chóc, hung danh lẫy lừng. Thậm chí ngay cả yêu ma hay thần tiên khi nhìn thấy nó cũng muốn tránh né ba bước. Vũ khí mà Ngân Giác Lân Báo xem trọng nhất, chính là cây thị huyết ma đao này. Cây ma đao này không chỉ ẩn chứa sức mạnh cường đại. Đặc biệt ma đạo tồn lại một loại ma linh cùng chủ nhân máu huyết tương liên, tâm linh tương thông. Có linh tính lạ thường, nếu như ma đao hấp thụ được máu tươi còn có thể cung cấp lực lượng cho chủ nhân, làm cho chủ nhân càng đánh càng hăng, không hề mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, cây đao này còn có tính chất phát triển cực mạnh, có thể cùng với chủ nhân đồng thời phát triển. Từ lúc Ngân Giác Lân Báo chập chững phát triển đến lúc trở thành đại yêu uy chấn một phương, cây thị huyết ma đao ở bên hắn nhiều năm cũng phát triển trở thành nhất đẳng ma khí, uy lực cường đại, cuồng mãnh vô địch. Tại cuộc chiến ở thời kỳ viễn cổ, Ngân Giác Lân Báo cầm trong tay thị huyết ma đao chém giết vô số Tây Phương thần linh, máu chảy thành sông, làm cho người ta thấy lập sức sợ đến vỡ mật. Mặc dù, Ngân Giác Lân Báo cuối cùng đã anh dũng tử trận, nhưng là đã được những người sáng tạo của Tiên Ma Lăng Viên, đem nó mai táng tại tiên mộ cấp 4, tỏ ý tôn kính cùng khẳng định thực lực của vị đại yêu này. Thị huyết ma đao, thật sự là ma khí cường đại a. Triệu Thụy tâm tình nóng như lửa đốt, trong mắt toát ra một tia thèm khát. Cho tới nay, hắn đều thiếu một cái vũ khí vừa tay. Nếu có một cây ma đao như vậy trong tay, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên, như hổ mọc thêm cánh. Hắn không hề chậm trễ thời gian, chuẩn bị mở mộ đoạt bảo. Triệu từ ngay từ đầu đã có cảm giác được tiên mộ cấp 4 cùng tiên mộ cấp 3 có vài điểm bất đồng, bất quá trong lòng hắn vội vàng đoạt bảo cũng không lưu ý quá mức. Chỉ là giống như bình thường, ngưng tụ chân khí trong cơ thể, sau đó một quyền oanh kích ở trên tầng băng của tiên mộ. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, với thực lực mạnh như bây giờ, tầng băng của tiên mộ dù không vỡ vụn cũng nhất định sẽ sinh ra một ít rạn nứt, chỉ cần duy trì liên tục oanh kích tiên mộ nhất định vỡ vụn thành từng mảnh băng nhỏ, hắn cũng có thể đủ thuận lợi đoạt được bảo vật trong đó. Nhưng làm Triệu Thụy ngoài ý muốn chính là khi hắn cùng mãnh đánh một quyền, sắp oanh kích đến lớp vỏ của tiên mộ thì, một đạo ánh sáng màu tím kỳ dị, lóe sáng ở lớp vỏ tiên mộ một chút, ngay sau đó, một cỗ lực phản chấn cường đại y hệt từ trong băng mộ xông thẳng ra, phản kích lại quyền của hắn. Triệu Thụy kêu rên một tiếng thất thanh, bị lực phản chấn động khiến cả người đều run lên. Tuy vậy, Tư Cấp Băng Mộ vẫn hoàn hảo, không bị tổn hao gì, đứng nguyên tại chỗ, mặt ngoài bóng loáng giống như gương, hình như cái gì cũng không có phát sinh. Giảng, Triệu Thụy không khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không biết tại sao lại gặp phải hiện tượng này. Hắn lại liên tiếp oanh kích vài quyền, kết quả hoàn toàn giống như khi bắt đầu, ngôi băng mộ hoàn toàn không có bất cứ thứ gì hao tổn. Triệu Thụy rốt cuộc đã xác định ngôi tiên mộ cấp 4 được chế tạo có điểm bất đồng so với tiên mộ cấp 3. Hắn đình chỉ tấn công, bắt đầu cẩn thận quan sát, đột nhiên hắn phát hiện tại lớp băng đằng sau tiên mộ dĩ nhiên khắc một cái cổ chú pháp trận nho nhỏ màu tím. Pháp trận được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, mặt trên phân bố viễn cổ chú văn một cách tinh tế. Khi hắn sử dụng quyền tấn công chú văn của tòa pháp trận, đột nhiên lóe ra ánh sáng kỳ dị, đem lực lượng của hắn hoàn toàn phản chấn lại. Pháp tiên nhân cũng là kẻ có con mắt thế lợi, tiên yêu có thực lực càng mạnh thì mộ được chế tạo càng kiên cố. Triệu Thụy không nhịn được tâm lý chửi thầm một câu. Trước đây 3 lần hắn mở tiên mộ đều không gặp phải tình huống như thế này, hiện giờ tiên mộ cấp 4 ở giữa tầng băng, lại khắc lên một tòa cổ chú pháp trận màu tím, làm cho công việc mở tiên mộ của hắn thêm phiến toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là, hắn lần đầu gặp phải tình huống như vậy, nhưng là hắn phải suy nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Thụy không thể không thừa nhận, nhìn bảo vật ngay trước mắt nhưng lại không lấy được cái cảm giác đó thật là hết sức buồn bực. Đưa mặt để sát vào băng mộ, cẩn thận quan sát cấu tạo của tòa pháp trận, từng đợt hàn ý từ trong băng mộ tuôn ra, có chút thấu xương. Hắn cau mày, cẩn thận cân nhắc một hồi, tựa hồ cảm giác được chỉ khi đem trận pháp này phá giải, mới có thể đem băng mộ mở ra. Chỉ là hắn hoàn toàn không có kiến thức về phương diện này, nhưng là mặc kệ phương pháp gì, đều phải thử một lần. Hắn dùng bàn tay dán chặt lớp vỏ của băng mộ, chậm rãi đem chân khí truyền vào. Nếu mãnh kích kình lực không có tác dụng, như vậy đổi lại phương thức ôn hòa. Chân khí chậm rãi truyền vào, hướng bên trong băng mộ thẩm thấu, từ yếu đến mạnh, thẳng hướng tòa cổ chú pháp trận màu tím. Triệu Thụy phát hiện, khi chân khí đạt tới một cường độ nhất định, pháp trận được khắc trong băng mộ, sẽ coi đó là sự công kích tự nhiên sẽ phản chấn trở lại. Nhưng là chỉ cần cường độ chân khí thấp hơn điểm giới hạn, như vậy, pháp trận này không thể phản ứng. Triệu Thụy xác định điểm giới hạn, sau đó cẩn thận khống chế lực đạo, làm cho chân khí truyền vào giữa băng mộ từng chút để tiến hành phá hoại, đem chú văn trên pháp trận từng điểm, mài mòn dần. Đây là việc cực kỳ tiêu hao chân khí, lại cực kỳ hao phí thời gian, bởi vì chân khí có thể xâm nhập vào băng mộ rất có hạn, sự phá hoại đối với trận pháp tự nhiên cũng là rất có hạn. Triệu Thụy điều động chân khí truyền vào chú văn của pháp trận thượng mài hơn nửa ngày, rốt cuộc mài đi một ít chú văn, bất quá chân khí trong đan điền của hắn cũng tiêu hao không ít, sau lưng thậm chí còn có mồ hôi thấm ra. Hắn nặng nề thở một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lấy một chút hơi, lại tiếp tục phá hư pháp trận giữa băng tầng. Ai ngờ, vừa mới đem chân khí thu hồi một ít, vậy mà chú văn trên pháp trận mà hắn tốn không ít chân khí để mài mòn đi lại dần dần xuất hiện ra một lần nữa. Đáng chết, cổ chú pháp trận này lại có công năng tự hồi phục. Triệu Thụy không nhịn được mắng một câu, bởi vì còn có việc này, nên hắn phải một lần, đem tất cả chú văn trên cổ chú pháp trận mài sạch, nếu không, hắn chẳng khác nào, bỏ hết công sức lúc trước. Hắn không thể không liên tục không ngừng điều động chân khí toàn lực bài trừ cổ chú pháp trận. Thời gian từng chút đi qua, chân khí được sinh ra do tinh vân trong đan điền Triệu Thụy cũng dần suy yếu, đằng sau lưng áo đã bị mồ hôi làm ướt, đã có thể vắt ra nước rồi. Nhưng là, hắn cắn răng kiên trì. Bởi vì cổ chú pháp trận đã sắp hoàn toàn xóa đi, việc này cũng có ý nghĩa là tòa pháp trận hoàn toàn bị phá hư. Hắn không thể ngừng lại để nghỉ ngơi. Triệu Thụy cảm giác được rất cố hết sức từ khi hắn đạp bước vào con đường tu chân, cho đến nay cũng chưa bao giờ cố gắng hết sức như vậy. Nếu như không phải tiến nhập sinh tức tiền kỳ, hắn đã sớm vô lực tiếp tục. Duy trì liên tục không ngừng hướng vào trung tâm băng mộ mà truyền vào chân khí, ngay khi Triệu Thụy cảm giác được chân khí tại đan điền của chính mình, đã hoàn toàn tiêu hao. Cổ chú pháp trận cuối cùng cũng bị xóa đi. Khách lạt, một tiếng giòn vang từ băng mộ bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, băng mộ cao tới mấy thước giống như làm cho người ta đồng thời bổ ra tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra yêu ma thi thể bên trong đó. Thi thể của Tam Giác Lân Báo, sau khi gặp phải không khí biến thành một đạo khói nhẹ, nhanh chóng tiêu tán vô hình, thị huyết ma đao trong tay, liền rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy. Triệu Thụy vốn đã mệt mỏi, cơ hồ hư thoát, nhưng vừa thấy thị huyết ma đao trong lòng tràn ngập một loại cảm giác thành công khó nói nên lời, hắn không biết từ đâu tới một cổ tử khí lực thoáng cái đứng lên, đi qua, đem thị huyết ma đao nhặt lên, gắt gao nắm trong tay. Cách chương.